biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đền. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con xây tình mình. Và nay con xin đến một đời chung chinh, làm muối đất ướp cho mặt đời. Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi bao đêm. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con. Trao cho con lời Chúa, dù đời con quen ua, nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước, và nay con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người. Hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã